Chương 299, tương lai nhất định thập giai cường giả. Đi vào hạc cuối gian phòng, chú ý tới con nào đó lấy hình chữ đại tư thế trên giường nát cảm giác, còn bước lên mũi ngâm tóc lam nữ thần, bạch dạ cái chán hiện hiện bôi đen tuyến. Hạc cuối, ăn cơm. Bất đắc dĩ ầm rơi. Loại thứ nhất, người mặc màu lam tiểu tượng áo ngủ hạc cuối lông mày khẽ nhúc nhích một chút. Loại thứ hai, hạc cuối đống nhiên mở mắt. Khi đi tới thứ ba giây, đã ngồi xuống hạc cuối tả hữu bắt đầu tìm kiếm lên, lấy thủy chi nữ thần làm danh nghĩa. Hẳn là từ nàng bụng nhỏ đảm bảo đồ ăn bạch dạ, xin hỏi cái mũi của ngươi là chó sao hạc qua khua, đưa hạc khua rủi rủi con mắt phát hiện vẫn là tại phòng ngủ về sau, ngay sau đó chú ý tới cái chán hiện hiện hắc tuyến bạch dạ, cái này nữ thần nháy mắt lắc đầu đầu. Một mặt cảnh giác manh hôn quá quan bảo đảm nói, hội trưởng buổi sáng tốt lành bản bản nữ thần đi lên nói mà lại hôm qua tuyệt đối không có đi nghe lén nói bạch dạ, nhìn vẻ mặt hạc khua, rất thuần khiết bộ dáng. Bạch dạ cái chán hát tuyến càng nhiều. Hà nghe lén ngươi xác định không phải đem đồ vật đều đã viết tại trên mặt chỉ chốc lát sau. Biểu thị nữ thần mặt không thể bị người tùy tiện nhào nặn Aku cuối cùng hoàn mỹ. Đặc biệt là khi Aku nghe được có thể xem so tài về sau, nếu như nói Aku tinh thần mới vừa rồi là 85 phần, như vậy hiện tại không sai biệt lắm chính là 95 phần. Ai tranh tài nói Aku sinh động sau khi, thuận tiện một thai bảo đảm một chút nữ thần nhất định siêu cấp phỉ. Nói uống sau khi có phải là siêu cấp ngoan, điểm ấy trước mắt liền còn chờ khảo chứng. Bất qua phía dưới, bạch dạ cùng Aku đi trước một chuyến thần uy thế giới. Trước mắt kia mấy người thành quả, như là bạch dạ dự đoán đồng dạng, thực lực thấp nhất đều tại 6 lục giai, mà trúc tiểu ảnh càng là đến sở hữu người tối cao khoảng cách bát giai chỉ kém một bước thất giai đỉnh phong. Cái này thành quả đến nói, hoàn toàn chính xác rất không tệ. Mặt khác lại tăng thêm Aku tính cách. Ngược lại là rất nhanh cùng các nàng hòa mình. Hôm nay là tranh tài thời gian, hy vọng các ngươi cố gắng biểu hiện, đúng, cũng không nên cứ gọi ta là sư phụ một loại, ta cũng chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi. Bạch dạ dẫn các nàng tiến về vốn là tranh tài lúc khó được nửa mở một trò đùa, lung lay trên tay một trường chứa đựng có 100 triệu nguyên thẻ. Bất quá dứt bỏ Aqua đột nhiên lập lòe phát sáng con mắt, trên thực tế QNZ đúng là như thế. Cho các nàng sử dụng hạ phòng trọng lực tinh thần thời gian phòng, tới tay liền có thể cờ mở tới 100 triệu thù lao, cái này thuận tay mà làm mua bán thế nhưng là ổn chám không lỗ. Vốn là quốc tế mỗi năm một lần võ đạo cùng dị năng giải thi đấu sân bãi. Nơi này là một cái hội tụ thế giới ánh mắt, chiếm diện tích trọn vẹn là có thể dung nạp 40 vạn người sân bãi. Cuộc thi đấu này trận mặc dù không phải thế giới lớn nhất, nhưng QNZ tuyệt đối sẽ không thiểu. Dù sao sinh hoạt tại một cái ma vật xâm lấn thời đại, thế giới nhân khẩu số lượng không có giảm bất chính là một chuyện may mắn, huống chi tranh tài hạch tâm vì tương lai cường giả biểu tượng, quốc tế tương lai địa vị âm thầm đo sư cờ, thực lực mới tương đương hết thảy bạch dạ vừa đến nơi này, ở vào bao xương liền nhìn đến nóng nảy chân hoa. Dù sao tranh tài cũng bắt đầu, bạch dạ hiện tại mới đến. Thế nào bạch dạ nhìn về phía chân hoa? Vẫn được, bất quá ngươi đã đến liền tốt. Trần Hoa do dự một chút, ánh mắt nhìn phía trong đấu trường. Bạch dạ lúc này chú ý tới Trần Hoa bên cạnh mấy cái trẻ tuổi một đời đều có tổn thương dáng vẻ, nhìn ra được, Trần Hoa trong miệng vẫn được tình huống cũng không cho lạc quan. Mà lúc này, bạch dạ nhìn về phía lớn như vậy sân thi đấu, bởi vì hắn trong mắt không cần nhìn phía trên màn hình tiếp sóng, vì vậy liếc thấy đến trong trận đấu tình huống. Đồng thời hiện tại tranh tài người kia người chính là trước đó cái kia khinh thường tại không tầng thanh niên đối thủ tuổi tác hắn không sai biệt lắm, trên tình huống QNZ không tốt lắm, bởi vì cả hai trên thân đều có thương thế. Lại tăng thêm thế lực ngang nhau tình huống, dẫn đến trận này khiến mắt người hoa hỗn loạn tranh tài kéo dài trọn vẹn nửa giờ, mới tại thanh niên may mắn chiến thắng trong hạ màn. Còn tốt lúc này tại bạch dạ một bên Trần Hoa âm thầm cầm một chút trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng thở ra. Phía dưới chính là các ngươi biểu hiện thời điểm. Trần Hoa sai người đem thanh niên mang về nghỉ ngơi thời điểm, bạch dạ nhìn về phía trúc tiểu ảnh bọn người. Ân, yên tâm đi nhìn ngươi học tỷ biểu hiện của ta đi ha ha. Trúc tiểu ảnh chuẩn bị cái thứ nhất ra sân trước vẫn không quên trêu ghẹo một chút bạch dạ. Đối với cái này bạch dạ sờ lên cái mũi cười một chút, biểu thị kính ý đều đến bây giờ, còn tại để ý học tỷ niên đệ xưng hô thế này sao lại là ngươi mà lúc này. Tại Trần Hoa ho nhẹ một tiếng giả vờ như cái gì đều không biết thời điểm tên thanh niên kia đã trở lại, nhìn thấy bạch dạ về sau con người ngưng lại. bất quá thanh niên đôi mắt sau đó đối hiện hiện một vòng khinh thường về sau, nhưng trở ngại Trần Hoa tại nơi này QNZ không có phát tác. Đối với cái này, Bạch Dạ cũng là không có để ý, mà khẩn trương lên Trần Hoa nhìn thấy Bạch Dạ không thèm để ý về sau, đồng thời đáy lòng đối thanh niên cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Bởi vì nhất thời hành động theo cảm tính, kết quả lại bỏ lỡ một cái chân chính đi hướng cường giả cơ hội, bất quá, Trần Hoa sau đó vẫn là đem lực chú ý đặt ở Trúc Tiểu Ảnh trên thân, bởi vì dưới mắt giải thi đấu thứ tự cực kỳ trọng yếu cái gì thất giai Trúc Tiểu Ảnh vừa động thủ, liền để Trần Hoa suýt nữa con mắt rơi trên mặt đất, bởi vì Trúc Tiểu Ảnh trước mặt có thể xưng là thế hệ tuổi trẻ kình địch dị năng giả liền xuất thủ cơ hội đều không có, liền bị nháy mắt miểu sát một màn này, làm cho cả đấu trường đều tỉnh táo chỉ chốc lát, thậm chí sở hữu người hít vào đi lên hơi la nhở. Lấy Trúc Tiểu Ảnh tuổi tác, bây giờ chính là thất giai, chẳng phải là nói tương lai nhất định chính là đứng tại cửu giai liệt kê cường giả mà phía dưới, Trúc Tiểu Ảnh làm một cái kinh khủng dự định. Đó chính là nàng dự định một người, khiêu chiến đối diện quốc gia trận doanh toàn bộ thế hệ trẻ tuổi đối với cái này, sở hữu người lại lần nữa thảm dô y sau khi, không khỏi cho rằng Trúc Tiểu Ảnh có chút tự đại. Dù sao một người khiêu chiến đối phương toàn bộ trận doanh đối thủ, loại tình huống này, nhìn chung dĩ vãng tranh tài, vẫn là tương lai, tuyệt đối chính là chuyện chưa từng có yên tâm, nàng có dự định, hẳn là dự định mượn cơ hội này đột phá bát giai đi. Bạch Dạ chú ý tới Trần Hoa quay đầu nhìn về phía hắn ánh mắt, ngược lại là không có để ý cười nói. Mà tại âm rơi một nháy mắt, nơi này Trần Hoa cùng tên thanh niên kia đều là con người bỗng nhiên thu nhỏ. Bát giai. Chừng 20 tuổi bát giai cường giả cái này tuổi tác cùng thực lực cho dù phóng nhãn thế giới, cũng chưa từng tồn tại a dù sao Guinness ghi chép bên trên kẻ cao nhất, cũng là tại 30 tuổi đột phá bát giai, mà lại gã cường giả kia đã là vài thập niên trước, mà bây giờ chính là bây giờ trên thế giới đỉnh phong ít có 10 giai cường giả một trong nói như vậy, chẳng phải là tương đương tương lai nhất định 10 giai liệt kê cường giả tê cửu giai cùng thập giai nhìn như chỉ kém một cái cấp. Nhưng ở trong đó chênh lệch tuyệt đối khiến trăm vị bên trong cựu giai cường giả cả đời ngưỡng vọng tồn tại hồi lâu sau khi hết khiếp sợ, Trần Hoa trong mắt tràn đầy kích động, nhịn không được cười ha hả. Cái này 100 triệu mua bán, thực sự là quá đáng giá mà đối với Trần Hoa hiện tại kích động mừng rỡ như điên dáng vẻ, Bạch Dạ chỉ là cười một chút tiếp tục xem tranh tài, à thì nghiêng đầu một chút. Bởi vì nàng nghĩ đến nếu như hội trưởng bại lộ một chút tại thế giới cường giả liên minh địa vị có lẽ ngày mai liền sẽ có một thiên càn quét cả nước cường giả bởi vì hưng phấn mà đột tử đầu đặc thức dùng tay buồn cười phía sau. Cuộc so tài này kết thúc hoàn mỹ. Trúc Tiểu Ảnh tại một người khiêu chiến ba quốc gia toàn bộ đối thủ bên trong mới là bại, dù sao Trúc Tiểu Ảnh bản chất vẫn là người, coi như mạnh QNZ có một cái hạn độ, bất quá nàng lần này làm cũng là đầy đủ. Mà lại tự nhiên cũng phải là cho nàng cái khác mấy cái đồng đội một cái cơ hội biểu hiện. Mặt khác tin tưởng hôm nay qua đi, Trúc Tiểu Ảnh hẳn là sẽ đi trước mắt thế giới bên ngoài ghi chép đều đổi mới một lần. Bất quá bởi vậy, cuộc so tài này kết thúc hoàn mỹ. Trước mắt, tại Trần Hoa một cái kích động, lại đưa 100 triệu bên trong, Bạch Dạ dự định mang Trúc Tiểu Ảnh cùng Ngọc Khua đi nhấm nháp một chút hải sản đặc sản. Chỉ bất quá, giờ phút này rời đi đấu trường. Ở vào thành phố này trên đường phố, Bạch Dạ ánh mắt chiếu tới. Đây là như vậy từ nhìn thấy Trúc Tiểu Ảnh biểu hiện, ngay tại rung động trầm mặc hồi lâu tên thanh niên kia. Có chuyện gì sao đối mặt Bạch Dạ vấn đề, thanh niên đứng tại chỗ nửa ngày, do dự sau không lưng nói. Chà, còn xin lại cho ta một cái cơ hội.